Yêu theo cách của Boss, chương 1, 1, giây phút lần đầu tiên gặp gỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân trường buổi sáng, trông trơn Tiểu My đang đi thông dông thì này nhỏ kia đứng lại. Tiếng gọi to từ một lũ con gái, trong đó đứng đầu nhóm là Uyển Nhi. Tiểu My tròn mắt nhìn Uyển Nhi, trên tay thì đang cầm quyển sách bị ném từ xa vào đầu cô lúc nãy. Nè nha, điên đủ chưa? Tiểu My khó chịu, không biết bao nhiêu lần từ năm lớp tới giờ là lớp 11 rồi. Mà cô vẫn luôn bị Uyển Nhi ức hiếp trêu ghẹo. Uyển Nhi mặt hung tợn nhìn chằm chằm Tiểu My, nói tao điên hả? Gan mày to rồi con vịt xấu xí, bày đầu đánh nó cho tao. Đồng thời tay cô ta cũng giơ để tát vào mặt Tiểu My, vừa lúc đóa một cách tay to lớn, thân hình cao ráo đỡ lấy tay của Uyển Nhi. Trong lúc Tiểu My đang cúi gầm né dưới thân hình đẹp đóa và trong cái nắng buổi sớm chiếu qua khe lá của tả cây bàng mắt thì lén nhìn trộm mà miệng trả cả nước dãi. Kiểu thèm khát độ mê trai cấp độ 7. Bỗng mắt trợn to bừng tỉnh, bã vỗ mạnh hai má, thân thì ngồi chồm hổm trong khi mặt vấy ngắn. Cô nghĩ trong đầu, chuyện gì đây, mày bị quánh hội đồng mà Tiểu My sao lại thành anh hùng cứu mỹ nhân vậy trời. Nhìn lại bản thân rồi nghĩ, ủa mà mình có điểm nào giống mỹ nhân đâu, thôi bỏ ý nghĩ ấy đi thì hơn. Về phía anh chàng kia chính là Dĩ Thiên, con nhà giàu có uy quyền trong nước. Có vẻ ngoài soái ca đốn đổ tim bao nhiêu người con gái mơ làm bạn gái anh ta, IQ đỉnh. Tính tình ham chơi bị ông nội phạt từ truyền trường về gần ông để quản lý. Dĩ Thiên bất giác nhớ ra Tiểu My, liền đảo mắt nhìn xuống, bất gặp ánh mắt Tiểu My đang nhìn chằm chằm mình, mặt anh sượng chân nhìn cô. Cái con nhỏ ngốc này, ể nhỏ kia nhìn đủ chưa? Hì, Tiểu My nhìn anh ái ngại, Uyển Nhi khi bị tóm tay thì quát vào mặt Dĩ Thiên. Cậu bỏ tay tôi ra, Dĩ Thiên nói với bọn người Uyển Nhi. Này, tay cô đẹp mà có chó mới nắm. Tiểu My không nhịn được cười to. Thì cậu ta nắm đó, cậu ta là gì trời? Anh ta quay nhìn Tiểu My, cẩn thận cái miệng của cậu nhá. Rồi tiếp tục nói với Uyển Nhi, Dĩ Thiên là con nhà giàu nên làm gì cũng không ngán ai. Tay cô còn đánh người nữa, tôi không ngại cho nó lìa khỏi thân đâu. Một đám con gái dỡ hơi đánh một đứa con gái ngon đánh với tôi nè. Tụi con gái hoa đá khi câu ổng bảo đánh với ổng. Tiểu My nghĩ thầm, ông nội ơi, ông con trai đánh ông để ông cho mồ xanh cỏ à, lũ con gái giải tán. Uyển Nhi quay đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn, lòng Uyển Nhi đã xao động vì Dĩ Thiên, mọi chuyện rắc rối với Tiểu My càng nặng hơn. Dĩ Thiên đắc ý khoe chiến tích và cũng như đòi trả ơn từ Tiểu My. Nè cô, con não không vậy, tôi đẹp trai người người vừa cứu con vịt xấu xí như cô đó nha. Chọt chọt ngón trỏ vô trán Tiểu My, như để cảm ơn, cô chìa tay ra bắt lấy tay cậu ta. Thêm bạn như cậu ta cũng tốt, sẽ có người bảo vệ mình. Vậy tớ với cậu làm bạn, Dĩ Thiên ngớ người, cậu ta vậy mà dễ làm quen quá. Trong phút giây anh thấy nụ cười của cô thật tỏa nắng. Được thôi, vịt con xấu xí, coi như cô biết đâu là Thái Sơn. Nghe từ vịt con xấu xí, cô đượm buồn, ê tôi có tên có tuổi nha, gọi gì mà vịt xấu xí. Cậu ta đảo mắt khom đầu nhìn quanh người cô, tay bấu cằm nghiêng cứu. Cô không xấu, sao bị trêu vịt con xấu xí vậy? Tiểu My nghẹt lòng, cậu ta cũng để ý chuyện đó sao? Đó giờ chỉ có cậu ta giúp mình còn bảo mình không xấu. Mình cảm thấy được an ủi vậy. Tớ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng cậu ta choàng tay, hai tay chống vào thân cây to sau lưng cô, kiểu ôm hết người cô. Mặt cậu kề sát vào cô làm cô hoảng, dựa sát lưng vào thân cây không dám nhút nhít được luôn, mặt cô ửng đỏ lên có vẻ ngại ngùng. Vịt con, cậu bớt trêu tớ, tránh ra. Tiểu My khom xuống chui ra khỏi tay cậu ta, đi khuất xa khỏi tầm mắt cậu ta. 10 phút sau, trong lớp 12 Y6 đang yên tĩnh chờ giáo viên tiết học dạy, bỗng nhốn nháo khi có một bạn nam mới tới. Cả đám con gái thi nhau tán thưởng, wow đẹp trai quá. Má ơi, lần đầu mê trai, nè qua ngồi với tớ nè. Cô giáo Thi bước vào, chào các em, đây là Dĩ Thiên, từ nay sẽ học chung với chúng ta. Em vào chỗ ngồi đi. Bỗng anh tiến gần lại bàn của một cô gái đang lấy quyển sách có tựa đề Cưa đổ anh nhé. Tiểu My che mặt lại tránh cậu ta sẽ chọn chỗ cô ngồi. Thật ra cô đã trông thấy cậu ta bước vào, bất ngờ nên che mặt lại, nghĩ trùng hợp vậy sao. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu ta bước từng bước lại gần cô, đặt cặp xuống ghế, ngồi ngon lành. Này vịt, ta có duyên đấy, không cần phải cưa đâu, tôi tự đổ. Tiểu My chợt nhận ra đang đọc cuốn tiểu thuyết, do vội che mặt lại nên lấy nó che luôn. Này có cứ ai cũng không tới cầu. Ngày tháng trôi qua, Tiểu My luôn bị Dĩ Thiên trêu chọc và rồi thành đôi bạn thân. Dần dần cậu ta bỏ đi tính ăn chơi xài tiền phun phí lúc nào không hay. Anh mê nhìn nụ cười buổi sớm tới lớp của cô. Cậu quan tâm cô ấy ngủ quên trên bàn học, cây nắm tay vô tư đi ngắm cảnh đêm ở khu vui chơi con nít, chơi những trò trẻ con. Từ lúc nào cậu quan tâm cô ấy có thích anh không? Nhiều hình ảnh về cô hiện ra trong đầu anh. Trong sân trường, Dĩ Thiên và Tiểu My đang ôn bài cuối cấp. Dĩ Thiên ngồi choàng tay sau lưng cô trên thành ghế đá. Cậu nhìn chầm chầm khuôn mặt dáng vẻ cô chăm chú và cười mỉm một mình. Cô quay qua vô tình bắt gặp. Này cậu bị gì à, cười mình vậy ba? Dĩ Thiên ngượng, kiêm cớ lãng tránh. Nhìn cậu mặt ngu ngu ấy mà. Bỗng từ xa Uyển Nghi chạy tới xen vào giữa. Hai người vào học thôi. Uyển Nghi luôn bám theo Tiểu My với mục đích để Dĩ Thiên để ý mình. Uyển Nghi khoát tay Dĩ Thiên bỗng bị cậu ta hắn ra. Cô tránh ra, Tiểu My thấy họ căng thẳng liền nói. Ê cậu là con trai người ta đụng vô âu có bầu đâu ba. Cậu bớt cáu đi không ế chóng ngoe ra đó. Dĩ Thiên quay qua bỗng khom áp sát mặt Tiểu My nói nhẹ, mặt nghiêm túc. Tôi thích cậu đụng tôi thôi hiểu chưa? Uyển Nghi nhận ra sự quan tâm đặc biệt của Dĩ Thiên đối với Tiểu My. Được lắm, cô chờ đó đi Tiểu My. Sau đó họ đã vào lớp. Sau cùng cuộc thi cuối cấp đã kết thúc. Cũng như mọi lần họ ăn mừng thi cử đều ra bãi cỏ có khu vui chơi gần trường ngồi trên cỏ ăn uống uyên thuyên. Cách chương.